Chương 1196, quan hệ ấm lên bên trong. Tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương coi như là ví tiền không chịu nổi, cũng muốn kiên trì nói có thể, không có cách nào, trước mặt trước thiếu nữ tóc vàng dùng khó được chờ mong ánh mắt, ngắm cùng với chính mình thời điểm, bất kể là ai, đều chỉ có thể nói có thể chứ. Chúng ta hiện tại có thể đi qua thử cơi xuống. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương coi như là bước đầu nhận thức rõ ràng, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đối đãi mình cách nhìn chắc là cùng phía trước có rất nhiều chỗ khác nhau. Nói thí dụ như, giống như là bộ dáng như hiện tại tình trạng, nàng cũng rất rõ ràng đem phần này tín nhiệm đưa cho chính mình. Đây cũng là để lúc này Trương Lương cảm thấy vài phần có ý cảm giác, cũng không biết lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ là như thế nào làm được. Rõ ràng phía trước ở Ma Thiên Luân ở trên lúc 000 sau khi không chút do dự lựa chọn cự tuyệt mình. Vừa nhắc tới cái này, Trương Lương đã cảm thấy buồng tim của mình dường như đang ở mơ hồ làm đau, không có cách nào, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trên một điểm này, đúng là để Trương Lương cảm thấy vài phần bị thương tổn cảm giác. Dạ như nói là giống như là phía trước cái loại này tình trạng, hoặc có lẽ là lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ còn có thể để Trương Lương cảm giác được vài phần khó có thể dùng lời diễn tả được bình tĩnh cảm giác, thế nhưng vào lúc này, Trương Lương vẫn là cho rằng, thời điểm đó Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cho dù là do dự mấy phút, đều sẽ để Trương Lương cảm giác được dễ chịu một chút. Mà không phải Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cái loại này như đinh chém sắt cự tuyệt, thật sự là để ngay lúc đó Trương Lương cảm thấy một hồi tử thụ thương cảm giác, để hắn lúc đó không biết mình nên nói cái gì mới khá, còn có mình đương thời phần kia tình huống. Nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, Trương Lương nhịn không được lấy tay nâng trán. Bây giờ nói mấy thứ này dường như cũng không có chỗ ích gì, vẫn là thật tốt mang theo Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chơi một chút trước mặt những thứ này cơ sở giải trí tương đối khá. V-V-V-66 C-O-M giả như cái này không phải Trương Lương nghĩ ra được chủ ý, sợ rằng hắn lúc này đã không nhịn được muốn mắng chửi người. Tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, trước mặt Trương Lương vẫn cảm thấy, lúc này chính mình cái gì cũng không muốn nói. Nhất là đang nhìn trước mặt những người này thời điểm, càng làm cho lúc này Trương Lương cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Ta nhớ được, nơi đây chắc là Hữu Vân Tiêu xe bay, đến, ngươi như vậy thích kích thích, chắc là có thể tiếp thu loại vật này. Trương Lương suy nghĩ một chút, ở nơi này địa phương, còn có loại này đại hình phương tiện ở trên thực tế, lúc này Tokyo, thật muốn lại nói tiếp, loại này đồ vật đều hẳn là tuyệt tích, thế nhưng... Bởi vì này bên cạnh chính là loài người cờ cờ gờ ở loài người trong lòng, nơi đây chắc là cuối cùng an toàn địa phương, cho nên, cho dù là tàu lượn siêu tốc loại vật này, cũng cất giữ, hơn nữa còn có không ít người đang đùa. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng đã phản ứng kịp, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, nàng đúng là có thể cảm giác được, ở trước mặt mình Trương Lương, cùng chính mình không cùng một dạng địa phương. Cũng tỉ như nói, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương sẽ không nghĩ tới cái này phương diện nội dung, thế nhưng vào lúc này chính hắn, cũng là có thể dễ như trở bàn tay nghĩ đến để cho mình vui vẻ sự vật, chỉ là từ một điểm này đi lên nói, cũng đã là để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm giác được vô cùng vui vẻ. Bất quá, lúc này Trương Lương vậy mà không biết lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm xúc là cái gì, hắn chẳng qua là cảm thấy lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ rất có ý tứ. Phải biết là, ngay từ đầu thời điểm, Trương Lương còn cho rằng trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ là một cái so sánh khó có thể tiếp cận thiếu nữ. Bất quá, mai cho đến lúc này, hắn cùng với Mã Đồ Ả Kỳ Dạ khoảng cách gần sau khi tiếp xúc, hắn mới dần dần phát hiện. Trước mặt cái này là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thiếu nữ, cùng những người khác chỗ bất đồng, cùng những người khác so sánh, không thể nghi ngờ vẫn là nàng càng thêm để lúc này Trương Lương cảm giác được có ý nhiều dù sao, thứ khác còn không nói. Đơn thuần là ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là cho rằng tại dạng này chết tình huống bên dưới Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, càng làm cho hắn cảm giác được vài phần lạc thú. Duy nhất để lúc này Trương Lương cảm giác được vài phần không thích ứng, đại khái chính là lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lộ ra trước sau có vài phần khác xa thái độ, hắn trước kia còn tưởng rằng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chắc là không thích lắm sân chơi nữ sinh. Ân, dù sao từ ở bề ngoài đến xem, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chắc là sẽ không đối với mấy cái này đồ đạc cảm giác hứng thú người mới đúng, thế nhưng vào lúc này, Trương Lương cũng là rõ ràng cảm thấy vài phần bất đồng thứ khác không nói, mà đồ ạ kỳ dạ cư nhiên thích đùa là loại này đại hình thứ kích tính cơ sở giải trí, thật là làm cho Trương Lương điệt phá kính mắt. Phải biết là, cái này cùng phía trước hắn đối với mã đồ ạ kỳ dạ nhận thức hoàn toàn không phù hợp, hoàn toàn là để lúc này Trương Lương nghĩ tới những thứ khác phương đi hệ nở, cũng không biết lúc này mã đồ ạ kỳ dạ là thế nào nghĩ, để bây giờ Trương Lương cảm thấy một trận cảm giác bất đắc dĩ. Ta phía trước liền đã từng nói, tàu lượn siêu tốc đây, là một cái so sánh hảo ngoạn đích đồ đạc, ngươi giả như muốn chơi, có rất nhiều người cùng ngươi. Trương Lương nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ, lời thề son sắt nói các loại các dạng lừa dối thoại ngữ. Trên thực tế, đây là bởi vì Trương Lương chính mình thực sự không muốn lên đi, không có cách nào, hắn lúc này nhìn trước mắt cái này tàu lượn siêu tốc, thì có một loại bắp chân như nhún ra cảm giác. Thật vậy chăng mã đồ ạ kỳ dạ nhìn trước mắt Trương Lương, lộ ra một cái tràn đầy biểu tình nghi hoặc, cực kỳ hiển nhiên là, coi như là bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ cũng giống như vậy. Nàng không phải tin tưởng Trương Lương thực sự như cùng hắn bề ngoài nói như vậy tử không được. Thực sự. Bất quá, bây giờ Trương Lương làm sao lại bằng lòng dáng vẻ như vậy sự tình, ở bộ dáng như hiện tại hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này thật là đánh chết cũng không muốn đi tới. Cái này địa phương, thật sự là để Trương Lương có vài phần bóng ma trong lòng cảm giác. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ do dự vài phần. Sau đó cuối cùng quyến luyến không thôi nhìn sau lưng tàu lượn siêu tốc liếc mắt. Vừa may chính là, vừa lúc đó, sau lưng tàu lượn siêu tốc ở đi xuống chạy như bay, nhất thời cả kinh mặt trên người đang ngồi nhóm một trận thét chói tai, đơn giản là vang tận mây xanh. Nghe thanh âm này còn có Trương Lương, hắn nhất thời cảm giác được chính mình cho dù là kinh sợ không muốn lên đi vậy là có thể hiểu. Nghe một chút những người đó tiếng thét chói tai đi, Trương Lương vẫn không muốn lên rồi, hắn cực kỳ tin tưởng. Giả như chính mình đi tới, vậy ý nghĩa cái gì, nhất định chính là hậu quả khó mà lường được.